Trọng Nhi đã hiểu rõ rồi ạ. Lạc Âm Phàm gật gật đầu, xoay người bước đi. Sư phụ! Sao nữa? Sư phụ lần này đi cung lương, khi nào trở về? Nhanh thì 3 tháng, chậm thì nửa năm. Trọng Tử trầm mặc một lúc lâu sau mới nói. Ma Tôn giảng kiếp rất lợi hại, sư phụ cẩn thận. Lạc Âm Phàm ừ một tiếng. Trọng Tử thì thầm nói, con thực sự không thể đi cùng sư phụ sao? Hàng lông mi dài và cong dày kia khẽ rung động, có thể là do dướng phải những đám mây đang trôi lơ lửng trong rừng, nhìn giống như hơi hạ thấp xuống, có vẻ như càng thêm u ám âu sầu. Nhìn thấy bộ dạng này của Trọng Tử, Lạc Âm Phàm khẽ thở dài. Thường ngày lui tới ra vào lúc nào cũng là hai thầy trò cận kề bên nhau, rất hiếm khi tách ra, lúc này để một mình con bé ở lại nơi này cũng có một chút không đành lòng, tựa như cha mẹ lo lắng cho đứa con bé bỏng của mình. Nhưng chim non không thể trốn tránh mãi cha mẹ được, rồi cũng đến một ngày phải một mình bay ra thế gian. Tương lai sau khi tinh lọc sát khí, đúng là vẫn sẽ có cơ hội theo hắn ra ngoài Trọng Hoa Cung nhiều lần nữa. Tiểu đầu đệ ỷ lại vào hắn như vậy, đối với con bé mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Hãy dồn hết tâm trí tu luyện linh đại ấn, tuyệt đối đừng làm cho sư phụ lo lắng. Hắn thản nhiên bỏ lại những lời này, xoay người rời đi. Áo bào trắng buông xuống thật dài, phiêu đãng trong rừng trúc, lướt qua những thân trúc màu tím sẫm, đến cuối cùng dần dần biến mất. Trọng Tử ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ cũ, cả người là một bộ dạng yếu đuối như muốn khóc đến nơi. Sáng sớm ngày hôm sau, Lạc Âm Phàm quả nhiên đã lên đường đến cung luân, lại nhất quyết không cho Trọng Tử đưa tiễn. Nàng đứng ở đỉnh núi Tử Trúc nhìn nửa ngày rồi mới quay trở lại rừng trúc, cùng Tôn Nghê tu luyện linh đại ấn. Nói về linh đại ấn này, quả không hổ danh là thuật phòng ngự thượng thừa trong cực thiên thuật. Trọng Tử dù tư chất trời phú có cao tới đâu, nhưng không có một chút căn cơ nào, cho nên việc tu luyện cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hiệu quả thật sự mà nói là so với ốc sên còn chậm hơn nhiều. Tôn Nghê đã được Lạc Âm Phàm dặn dò, đại khái là do ngày thường nó rất cô đơn, buồn chán, nên tất nhiên lúc này hưng phấn vô cùng, khí thế bừng bừng cùng Trọng Tử luyện tập, liên tục gần nửa tháng. Đáng tiếc là tiến bộ cũng không nhiều, Ngưu Độ và Mẫn Vân Trung cũng không để ý gì đến Trọng Tử. Một ngày sau giờ ngọ, Trọng Tử từ chỗ Tôn Nghê trở về, vừa đi tới cửa, bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói của Yến Thực Châu. Vì thế vội vàng ngự trượng xuống núi, quả nhiên thấy Yến Thực Châu đã đứng chờ từ lúc nào. Cuối cùng muội cũng xuống dưới này. Thực Châu tỷ tỷ, sao gần đây muội tìm khắp nơi mà không gặp tỷ? Yến Thực Châu nói, trưởng giáo phái tỷ đi Thanh Hoa Cung đưa tin, mới vừa trở về, nhưng mà sáng sớm mai tỷ cùng với tỷ phu của muội sẽ đi theo Tần sư thúc tiến đến cung luân, cho nên mới vội chạy đến đây thăm muội. Trọng Tử lại càng cảm thấy buồn bực hơn nữa, ngồi trên tảng đá không nói một lời nào. Yến Thực Châu nói, tỷ biết muội muốn đi có đúng hay không? Trọng Tử thở dài bất lực nói, sư phụ nói muội phải ở lại nơi này. Yến Thực Châu lại nói, tôn giả chẳng qua là sợ muội gặp chuyện không may mà thôi. Lúc này trưởng giáo đã phái hơn 100 đệ tử cùng lên cung luân với Tần sư thúc, chỉ bằng muội cũng đi đi, mở mang thêm kiến thức về tiên cảnh ở cung luân. Chỉ cần muội luôn đi theo chúng ta, không chạy lung tung, thì sẽ không có việc gì đâu. Hai mắt Trọng Tử sáng ngời, rồi lập tức lại xìu xuống ngay. Chuyện này không được, trưởng giáo sẽ không đồng ý đâu. Yến Thực Châu mặc dù lớn tuổi hơn Trọng Tử, nhưng tính tình trời xanh, lại có chút tùy tiện, nhất thời hứng trí, làm sao còn nhớ rõ phải cân nhắc nặng nhẹ kia chứ. Giờ này chỉ để ý đến mỗi một việc là thay Trọng Tử ra chủ ý. Trưởng giáo làm sao quản được muội, huống chi người cũng sẽ không đến Tử Rút Phong kiểm tra muội đâu. Muội chỉ việc đến cầu xin một người, chỉ cần người đó đồng ý mang muội đi thì được rồi. Trọng Tử đương nhiên biết Yến Thực Châu đang nói đến ai, chần chờ, huynh ấy sẽ không đồng ý đâu. Yến Thực Châu nói, thử hỏi đi, nếu sư thúc không đồng ý thật thì mới là không có biện pháp chứ. Tùy tiện rời khỏi Tử Trúc Phong để đi theo mọi người, nếu sư phụ biết nhất định sẽ nổi giận. Nhưng mà nàng thật sự rất nhớ sư phụ, lại càng thêm lo lắng cho người. Cuối cùng Trọng Tử quyết định liều mạng thử một phen, trong phút chốc liền đứng lên dứt khoát nói, đi, muội đi tìm huynh ấy. Vừa dứt lời, cách đó không xa liền xuất hiện một thanh niên áo trắng, khuôn mặt tuấn tú, thân sắc thản nhiên, bước chân tao nhã thong dong. Đến đó đi, đến đi, tỷ đi trước đây.